Phu nhân thất sủng của thành chủ đại nhân, chương 10 tế đàn đẫm máu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Khi ánh sáng bắt đầu len qua các ngõ ngách trong lều, nàng biết thời gian của mình đã hết, lễ tế sắp đến, nhưng chết vẫn còn hơn bị trà đạp dưới thân tên Bình Vương đó. Một tên canh gác hùng hổ đi đến chỗ nàng. Nàng hoảng hốt bỏ lui về sau giường, vẻ mặt chịu đựng của hắn, và cả mấy tên khác trong phòng bỗng dưng đổi thành vẻ mặt hào hứng. Lễ tế đến rồi, anh em, mau lột Trần tiên nữ. Nàng nghĩ mình nghe nhầm, nhưng không, tên cầm đầu thô bạo cầm lấy một bên vạt áo của nàng xé toạt ra. Nàng thất kinh, bọn chúng bắt đầu vây lại chỗ nàng. Nàng vội vã nằm xuống cuộn tròn mình ở trong chăn, yếu ớt kháng cự. Đừng qua đây, đừng qua đây, nàng ra sức cầu khẩn. Làm ơn tha cho ta, tha cho ta, chấm, nhưng bọn họ vẫn thô bạo túm lấy nàng, xé bất cứ thứ gì mà bọn họ cầm được nắm được. Nàng đau đớn, tuyệt vọng kêu gào, nhưng bọn họ không hề buông tha. Cả người nàng thấy lạnh buốt, nàng co ro cố che giấu hết những gì có thể che giấu. Nước mắt của nàng thấm ướt đẫm tấm nệm dưới thân, bọn họ nâng nàng lên bắt đầu nhét nàng vào một cái hòm, nhưng không có nắp đậy, không có gì che chắn. Nàng xấu hổ mà nhắm mắt không còn mặt mũi để nhìn đời nữa. Nàng chỉ muốn chết đi cho xong. Dọc đường đi lên tế đàn, nàng không biết có bao nhiêu ánh mắt đang trà trên thân thể nàng, hận không thể ăn tươi nuốt sống nàng. Cuối cùng, bọn họ đặt nàng lên bục tế, đồng thanh đọc những câu kinh cầu nguyện. Nàng chỉ ước có thể giống như trong những trang sách, sau khi đọc xong bọn họ sẽ thiêu trụi nàng, để linh hồn nàng được thanh thản. Nàng nằm ở đó, vừa tuyệt vọng lại vừa trơ trọi. Quán Phong, sao ngài không đến cứu ta? Không phải ngài luôn nói sẽ bảo vệ cho ta sao? Tại sao ngài không đến cứu ta? Chấm, nàng bắt đầu oán trách hắn. Nàng khóc mỗi ngày một to hơn để át đi tiếng kinh của bọn họ ở bên tai. Khi Phùng Quán Phong đến được doanh trại của bọn chúng, hắn mau chóng nhận ra bọn người này đang tế nàng. Vẫn còn may, vẫn chưa quá trễ. Hắn tự nhủ, nhưng hắn biết thừa cái lễ tế này nó quái đản như thế nào. Những tên lưu manh này, bọn chúng đã động chạm đến nàng. Bọn chúng dám động chạm đến nàng sao? Máu trong người hắn sục sôi. Phía sau Đông Du ra hiệu, muốn nói có tấn công ngay không? Hắn phẩy tay, không, hắn sẽ tự mình chiến đấu. Hắn sẽ không để ai được phép trông thấy nàng một lần nữa. Tay hắn lăm lăm cây kiếm tiến về phía tế đàn. Hắn sẽ gửi yêu ta ết chết bọn chúng, đích thân móc mắt từng đứa một. Không để thoát tên nào. Lửa giận trong lòng hắn bốc lên nghi ngút. Một mình hắn lăn xả vào giữa một đám người to xác. Ngoài to xác ra bọn bay còn có thể làm gì? Hắn muốn chửi rủa, muốn phanh thây từng đứa một. Bọn phản tặc này bặm trợn, hoang dã, không hề mặc áo giáp. Chỉ một đường kiếm của hắn là đã đủ moi ruột cả chục tên. Nhưng đối với hắn, thế vẫn là chưa đủ, thế vẫn là chưa đủ. Đám người Đông Du ở ngoài biết rõ tính khí của hắn, đi theo hắn lâu năm còn có cảnh dã man nào mà chưa từng chứng kiến. Máu tanh túa ra từ lưỡi kiếm của hắn, những đường kiếm này đều chí mạng, đều cắm rất sâu. Nội tạng của bọn chúng theo máu tươi mà tung ra ngoài hết. Đông Du trợn tròn mắt nhìn, bọn chúng đã làm gì mà khiến ngài tức giận vậy? Dĩ nhiên, đám người thô bỉ to xác đó đối với thành chủ đại nhân chỉ là muỗi. Bọn chúng chỉ được cái vóc dáng hồ người là giỏi, nhưng không đủ nhanh lẹ để né các đường kiếm của hắn, cũng không đủ dứt khoát để tấn công được hắn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chẳng mấy chốc mùi tanh đã sộc lên khắp nơi đó, máu nhuộm đỏ cả nền đá trắng tinh. Rồi ngay khi tên cuối cùng bị hạ gục, hắn buông kiếm tiến lại gần cái hòm. Biểu cảm lập tức thay đổi, từ lạnh lùng trở thành chua xót. Ta xin lỗi, ta đến trễ, ta đến đón nàng đây. Phùng Quán Phong cởi tấm áo choàng của hắn ra đắp lên người nàng. Nàng nhoài người ôm lấy hắn, hắn liền nhanh tay quàng ra sau lưng. Quán Phong, Quán Phong, nàng cứ mơ hồ gọi tên hắn, thân thể vẫn còn đang run rẩy. Hắn ghim chặt lấy người nàng, bó tấm áo choàng trên người nàng chặt hơn bó gối, ôm cả người nàng gọn trong vòng tay hắn. Tổng cộng có 288 tên. Các ngươi phải móc mắt từng tên một, mang về cho đủ 288 cặp mắt về cho ta. Chấm, Đông Du chưa từng nhận được chỉ thị nào từ hắn bía y thái đến như thế. Cả đám nhìn bãi máu tươi tràn lẫn với các loại tiết dưới đất không rét mà run, còn phải móc mắt sao? Hắn cho nàng ngồi lên ngựa rồi thúc ngựa trở về thành. Ngọc Diệp chưa bao giờ cảm thấy nguyệt vọng viện của nàng lại ấm áp như vậy. Phùng Quán Phong còn tâm lý đến mức đuổi hết đám gia nô là nam ra ngoài, chỉ cho phép nữ giai nhân ở bên cạnh hầu hạ nàng. Sau khi nàng được tắm rửa sạch sẽ, mặc đồ trở lại, nằm cuộn mình trong lớp chăn dày, nàng mới thấy đỡ hơn được một chút. Bọn chúng đều đã được xử lý, Nàng yên tâm, sẽ không ai dám đụng đến nàng nữa. Hắn cẩn trọng vuốt ve gương mặt non mềm của nàng. Ta sợ lắm, ngài hãy ở lại đây với ta. Đừng rời xa ta, chấm, nàng tha thiết cầu xin hắn. Hắn vốn đã có thể nổi giận vì sự tình hôm nay. Nhưng chỉ cần có câu nói này của nàng, hắn liền không muốn truy cứu tiếp nữa. Ta sẽ không rời xa nàng, tuyệt đối không, hắn ở bên cạnh nàng, nắm chặt tay nàng, cho đến khi nàng ngủ thiếp đi rồi vẫn kiên quyết không rời đi. Thiên tình sử này của bọn họ lại được đám giai nhân bàn tán trong hậu viện. Thành chủ oai phong thật đấy, A Tú thầm ngưỡng mộ, tôi đi theo thành chủ lâu năm như thế rồi chưa thấy thành chủ đối xử trìu mến như vậy với ai cả. Mấy người thấy ánh mắt của thành chủ khi nhìn tiểu thư chưa? Đắm đuối, ngây ngất tình, tôi chỉ mong đến ngày bọn họ sớm về Kinh Châu Cung. Cô Hâm à, về đấy làm gì? Hiền như tiểu thư, không bị mấy vị phu nhân ở đấy ăn hiếp cho mới là lạ. Châu Hoàn liền can gián, đấy là cho đến khi giữa chừng câu chuyện vô tận thì thấy Đông Du cùng một đám binh lính xuất hiện trong phủ. Trên tay bưng một đống thứ đồ lình kình. Đám giai nhân không hiểu chuyện tò mò liền mở ra coi, phát hiện ra đó đều toàn là mắt của bọn đạo tặc liền thi nhau nôn thốc nôn tháo. Thành chủ đang ở trong sao? A Tú là người có bản lĩnh nhất, chỉ có hơi kinh ngạc thôi. Nàng liền đáp lời, dạ vâng, thành chủ đang ở trong, hiện đang dỗ cho tiểu thư ngủ. Đồng Du đứng ngoài đắn đo một hồi lâu, vẫn cảm thấy hiện giờ mà làm phiền có khi sẽ bị móc mắt nên hắn tạm để những thứ đồ này ở ngoài trước, có cơ hội sẽ trình báo với thành chủ sau vậy. Đám giai nhân không biết đối kháng kiểu gì nên đành để cách ly tạm ở một chỗ hẻo lánh. Khi nàng tỉnh dậy thì bên ngoài đã tối sầm, Quán Phong ngủ gục trên giường nàng, tay hắn vẫn nắm chặt lấy tay nàng. Nàng thoáng cảm động, ngủ ngồi như vậy chắc phải khó chịu lắm. Thật ra, Phùng Quán Phong không có gì không tốt, ngoài chuyện hắn đào hoa ra, nhưng nàng nghĩ nếu hắn thật sự yêu nàng, hắn sẽ thay đổi được thôi. Nàng dậy rồi à, hắn thật sự rất thính. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng chỉ mới khẽ xoay người sang một chút để ngắm hắn, đã động hắn tỉnh dậy rồi. Sao ngài lại ngủ như vậy? Sẽ rất khó chịu đó. Vậy nàng có mong ta lên giường ngủ cùng nàng không? Má nàng nóng bừng, đương nhiên không rồi, nàng không cách nào đáp lời hắn nên đành đánh trống lảng. Ta quên mất, việc sáng nay đa tạ ngài. Trước đó nàng đã nghĩ có khi hắn chán nàng rồi, hóa ra không phải. Đừng nghĩ về chuyện đó nữa. Nàng yên tâm, ta đã cho móc mắt toàn bộ. Nàng có nghe nói, đúng là lời đồn không sai, có những lúc hắn đúng là tàn bạo dã man thật, cảm ơn ngài, nếu nàng muốn cảm ơn ta, đừng chỉ nói suông. Nàng suy nghĩ, vậy ngài muốn ta làm gì? Một chuyện mà nàng từng làm rồi thôi, nàng vẫn mù mờ, nhưng ta muốn nàng nhiệt tình hơn chút nữa. Nàng liền hiểu hắn muốn nói gì, nụ hôn đó sao, hắn muốn nàng hôn hắn, còn muốn nàng nhiệt tình hơn, nếu ta không muốn thì sao? Vậy nàng có thể gả cho ta, lấy thân báo đáp. Tùy nàng lựa chọn, Ngọc Diệp cảm thấy lựa chọn nào cũng thật thiệt thân. Trong đêm tối lờ mờ, nàng nhìn không rõ mặt hắn mà hắn cũng không nhìn rõ mặt nàng. Tay nàng nắm chặt tấm chăn, chỉ cần hôn một cái là được đúng không? Hắn vừa gật đầu, nàng liền lấy môi nàng ướm lên môi của hắn rồi liền rụt lại. Cái gọi là hôn đó chẳng qua chỉ có vậy thôi sao? Nàng chẳng cảm thấy gì cả. Tại sao người ta lại thích hôn vậy chứ? Cách chương.